Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, chiến tranh cùng chết lặng. Bất kể nói thế nào, chiến tranh cuối cùng kết thúc, nhưng cái này kết thúc cũng không có nghĩa là chung kết. Nó còn mang ý nghĩa lời mới mở bắt đầu. Bày ở bên ngoài Thái Dương hệ liên minh trước mặt là một cái mục đến không thể lại mục cục diện rối. Dám, bởi vì chiến hỏa nguyên nhân loại nhân khẩu tổng lượng giảm xuống 70% còn nhiều hơn. Sở hữu công nghiệp nặng tinh cầu cùng khu vực đều bị phá hủy. Vũ trụ hòn đảo bị hủy, địa cầu cùng hỏa tinh cái này hai khỏa hành chính tinh cầu cũng nhận nghiêm trọng tổn hại. Dự tính hắn sinh thái quyển tại số trong vòng trăm năm cũng không thể khôi phục. Mộc tinh, thổ tinh các loại tinh cầu tư nguyên cũng bị thương nặng. Nhưng giờ phút này bên ngoài Thái Dương hệ liên minh nguyên thủ nhưng trong lòng tràn đầy may mắn. Bởi vì điều tra tiểu tổ đã đem thiên tai cấp vũ khí vì sao không có nổ tung điều tra kết quả hiện lên đưa đến hắn bàn trên bàn. Tại phát giác được sự kiện lần này phía sau khúc chiết về sau, nguyên thủ mới phát hiện, không chỉ có là chính mình, mà chính là giờ phút này sở hữu ở vào Thái Dương hệ bên trong nhân dân. Cái này cả nhân loại văn minh là may mắn dường nào. Nhân loại văn minh khoảng cách hủy diệt đã từng chỉ kém như vậy một chút khoảng cách. Đi phía trái đi cũng là thiên đường, hướng phải đi liền là địa ngục. Mà tại toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nhất, bên trong Thái Dương hệ liên minh Cavill tư nguyên thủ bốc lên áp lực thật lớn. Lấy vô cùng cường hãn tâm lý tố chất, cùng vĩ đại đến vô pháp miêu tả giác ngộ, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cavill tư nguyên thủ đã chết. Tại cái gian phòng kia trong phòng họp, hắn bị phẫn nộ bên trong Thái Dương hệ liên minh cao quan môn tươi sống đánh nhau chí tử. Thân là bên ngoài Thái Dương hệ liên minh nguyên thủ cái này vị lão nhân tận mắt nhìn đến Cavill tư nguyên thủ thi thể, đó là thê thảm đến đủ để cho cái này vị lão nhân đều cảm giác có chút tim đập nhanh thảm trạng. Cavill tư nguyên thủ thi thể được hoàn thiện khâm liệm đứng lên. Sau đó tại lão nhân chủ trì phía dưới, ăn là trên địa cầu phong cảnh nhất là yêu mỹ, cho tới bây giờ đều chỉ có nhân loại văn minh bên trong kiệt xuất nhất anh hùng mới có thể tiến vào mộ trong đất. Giờ phút này, cái này vị lão nhân liền đứng tại Cavill tư nguyên thủ mộ địa trước đó. Nhìn lấy mộ trên tấm bia, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Cavill tư nguyên thủ di ảnh thật lâu im lặng. Bên người lão nhân cũng không có tùy tùng. Giờ phút này cũng chính là mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn thời điểm. Cuối mùa thu gió thổi qua mộ viên, mang theo một số diệp lạc, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ phát từ đáy lòng lạnh lẽo. Lão nhân cứ như vậy đứng ở chỗ này, trời chiều đem hắn bóng dáng kéo rất dài, nhìn tràn đầy điều hưu ý vị. Cavill tư, người tốt, lão nhân nói, chúng ta cái này từng đôi tay đã đọ sức hơn mấy chục năm đi. Tuy nhiên cuối cùng ngươi thua trong tay của ta dưới, nhưng tại đối mặt ngươi thời điểm, ta như cũ cảm giác rất lợi hại, hổ thẹn là ta không bằng ngươi, ta thừa nhận điểm này. Ngươi là thất bại giả, nhưng ngươi là cuối cùng anh hùng, ta là người thắng lợi. Nhưng ta cuối cùng bất quá là một tên phàm nhân mà thôi. Tại cừu hận cùng xung đột đã không chết không thôi. Tại liền coi như chúng ta thân là nguyên thủ, lại tại nhân dân cùng đại chúng lôi cuốn phía dưới như cũ thân bất do kỷ thời điểm, ngươi xông phá trong lòng hết thảy trở ngại. Ngươi tầm mắt từ dân tộc tăng lên đến văn minh độ cao, cũng tại một khắc cuối cùng làm ra đủ để cải biến chúng ta toàn bộ văn minh quyết định. Ta nghĩ, nếu như đổi lại là ta đứng tại ngươi trên lập trường, ta sợ rằng sẽ bị cừu hận cùng nhỏ hẹp chiếm cứ tâm linh, sau đó làm ra nhượng nhân loại chúng ta văn minh vạn kiếp bất phục quyết định. Ta, thật không bằng ngươi đó à. Lão nhân thâm trầm thở dài đứng lên, Tuy nhiên giờ phút này, bên ngoài Thái Dương hệ liên minh các nơi đều đã triển khai thịnh đại chúc mừng hoạt động. Cơ hồ tất cả mọi người tại cuồng hoan, nương theo lấy lần này thắng lợi, lão nhân danh dự cũng tới lên tới cơ hồ có thể nói cao cấp nhất cấp độ. Nhưng lão nhân trong lòng lại không có một chút vui sướng. Có chỉ là uể oải cùng nghĩ mà sợ, cùng hổ thẹn cùng áy náy. Tại sự tình đã kết thúc hiện tại, ta đã có thể dùng một loại tương đối nhạt nhưng cùng khách quan tâm tính đi đối đãi trước kia những chuyện kia. Cũng chính là ở thời điểm này, ta mới phát hiện giữa chúng ta chỗ tiến hành chiến tranh, làm sao cảm giác là như vậy không có ý nghĩa đâu. Chúng ta đều biết, chiến tranh dây dẫn nổ là bởi vì tư nguyên không đủ kịp bế tắc hạn chế. Nhưng vì cái gì tại hậu kỳ, nhân loại chúng ta người văn minh miệng đã rất là giảm xuống thời điểm. Chúng ta không chỉ có không có đình chỉ chiến tranh, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời không có bất kỳ người nào cảm giác không đúng đây. Lão nhân tự lẩm bẩm nói, lúc trước thậm chí liền ngay cả ta đều không có phát giác được điểm này không đúng. Lúc trước liền ta suy nghĩ trong lòng đều là vô luận bỏ ra cái giá gì cũng phải tiêu diệt các ngươi, cho nên mới mà nói, ta không bằng ngươi đó a. Lão nhân không ngừng thở dài. Cùng ngươi so ra, ta cảm giác tựa như là một cái hèn mọn con kiến hôi. Nhưng cái này hiện thực lại là như thế này châm chọc. Vậy mà nhượng như là con kiến hôi đồng dạng ta đạt được thắng lợi. Mà nhượng vĩ đại ngươi tiến vào an nghỉ. Lão nhân tại ca view tư nguyên thủ mộ địa bên cạnh không ngừng mà bước chân đi thong thả. Cái kia thân hình tại nghề này đi bên trong trở nên càng khom người. Ca view tư, ngươi yên tâm đi. Tuy nhiên hai chúng ta dân tộc cừu hận đã tích tụ đến gần như không thể hóa giải. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ đem cừu hận này hoàn toàn tiêu tan sạch. Bởi vì chúng ta đến liền cộng đồng thuộc về nhân loại văn minh đó a. Chúng ta có được cộng đồng tổ tiên, có được cộng đồng văn hóa, trừ dân tộc, cái này hư huyễn khái niệm bên ngoài. Chúng ta cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Gaveutu, giờ phút này ta lấy nhân loại văn minh nguyên thủ danh nghĩa tại ngươi trước mộ thề. Ta đem dùng ta suốt đời tinh lực đi hoàn thành dân tộc dung hợp. Tiêu trừ cừu hận, chuyện này, 10 năm không được liền 20 năm, 20 năm không được liền 30 năm, mãi cho đến ta chết đi mới thôi. Thậm chí, liền ngay cả ta chết đi, ta cam đoan, ta người kế nhiệm cũng sẽ tiếp tục thôi động chuyện này. Hai chúng ta dân tộc chắc chắn lần nữa dung hợp một chỗ. Tựa như là chiến tranh bạo phát trước đó như thế. Gaveutu, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi tâm nguyện nhất định sẽ đạt thành. Nếu như ngươi thật trên trời có linh, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy điểm này. Lão nhân trang trọng nói. Đối với ca view tư mộ bia sâu khom người bái thật sâu. Nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Tại xoay người một sát na kia, không biết là ảo giác hay là bởi vì ánh sáng biến hóa nguyên nhân, lão nhân phát hiện mộ trên tấm bia ca view tư di ảnh tựa hồ nhiều một chút vui mừng biểu lộ. Tại về sau nắm quyền kiếp sống bên trong, lão nhân dùng chính mình hành động thực tiễn chính mình lời hứa. Liên quan tới lần này chiến tranh lời chi tiết đều tuần tự công bố đến trong xã hội. Tuyên dương dân tộc cừu hận người nhận nghiêm khắc xử phạt. Khi biết ca view tư nguyên thủ đã từng làm ra hy sinh. Cùng nhân loại văn minh là một cái chỉnh thể, dư luận dẫn đạo dưới. Xã hội dư luận bắt đầu nghịch chuyển hướng gió. Đoàn kết, hợp tác, hữu ái, bình đẳng, hỗ trợ các loại khái niệm lại một lần nữa thừa hành cùng toàn bộ xã hội. Đương nhiên, đây là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình. Hoàn thành cái này nghịch chuyển trọn vẹn dùng qua hơn 100 năm thời gian. Lão nhân sớm tại vài thập niên trước cũng đã từ nhiệm, sau đó già yếu chết đi. Tân nhiệm nguyên thủ thì dọc theo cái này một con đường tiếp tục đi tới. Tại hắn cũng từ nhiệm về sau, lại đời tiếp theo nguyên thủ cũng giống như thế. Chỉ có tại mất đi hòa bình về sau, đám người mới sẽ biết hòa bình đến cùng đến cỡ nào quý giá. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, đại quy mô tay sau trọng kiến công tác tại toàn bộ Thái Dương hệ bên trong triển khai. Đám người bắt đầu thanh lý lưu tại Thái Dương hệ các ngõ ngách chiến hạm cùng khu vực phế tích. Bắt đầu thanh lý lưu tại các cái hành tinh cùng quan trọng hàng đạo chung quanh tinh tế địa lôi tụ. Quốc bắt đầu trọng kiến thành thị, bắt đầu khôi phục tinh cầu sinh thái, bắt đầu xây dựng nguồn năng lượng khu vực. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Tuy nhiên đi đến quỹ đạo, nhưng cái tốc độ này lại quả thực chậm một chút. Tân nhiệm nguyên thủ chợt phát hiện, tuy nhiên chiến tranh đã kết thúc, tuy nhiên Thái Dương hệ đã khôi phục hòa bình, nhưng là nhân khẩu số lượng nhưng không có giống như là trong dự liệu như thế xuất hiện đại quy mô nhanh chóng tăng trưởng, cũng không đủ nhân khẩu liền cũng không đủ sức lao động, cũng không đủ người đi lái phi thuyền, cũng không đủ người đi làm nghiên cứu khoa học, cũng không đủ người đi sinh con công nghiệp phẩm, cũng không đủ người đi khai hoang khoáng sản. Đám người trong lòng đều rất rõ ràng, vô pháp đánh vỡ bế tắc liền vô pháp đột phá Thái Dương hệ. Mà Thái Dương hệ nhân khẩu gánh chịu lực là hữu hạn. Đám người e ngại chiến tranh, mà chiến tranh bạo phát là bởi vì nhân khẩu quá nhiều. Thế là đám người liền không hẹn mà cùng lựa chọn thiếu sinh đẻ hoặc là không sinh dục. Nhưng cái này lại vì nhân loại văn minh mang đến một hệ liệt xã hội vấn đề. Thậm chí có khoa học gia vạch, nếu như sinh đẻ dẫn đầu không thể đề cao đến nhất định mức độ, nhân loại văn minh có thể sẽ xa vào đến nghiêm trọng suy yếu bên trong. Cho đến lúc đó, nhân loại văn minh sẽ không thể không buông bỏ Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh cùng càng xa một chút tinh cầu. Thậm chí có khả năng đem thế lực phạm vi co vào đến mộc tinh quỹ đạo bên trong. Tân nhiệm nguyên thủ vì chuyện này mà cảm thấy lo nghĩ. Nhưng vô luận là cái nào trí năng đoàn đều không thể vì nguyên thủ cung cấp hoàn thiện giải quyết vấn đề biện pháp. Tất cả mọi người minh xác đưa ra một điểm, nhân loại văn minh muốn phát triển nhất định phải lấy đầy đủ nhân khẩu cơ số làm ra chèo chống. Nhưng nếu như không đột phá bế tắc, đầy đủ nhân khẩu số lượng lại mang ý nghĩa tư nguyên lượng không đủ. Mà tư nguyên lượng không đủ thì mang ý nghĩa chiến tranh. Cái này tựa hồ lại là một cái vô pháp đánh vỡ mâu thuẫn tổ hợp. Thời gian liền tại loại mâu thuẫn này trạng thái phía dưới vượt qua cái này hơn 100 năm. Thái Dương hệ tuy nhiên đã sớm khôi phục hòa bình, nhưng nhân loại văn minh cũng không có giống như là trong dự liệu như thế lại lần nữa bộc phát ra sức sống. Giờ phút này Thái Dương hệ rất bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này càng giống là một đầm nước đọng, không có hy vọng, không có tương lai. Nếu như nói chết bởi chiến tranh là một cái văn minh so sánh kịch liệt tử vong phương thức, như vậy giờ phút này tình huống thì giống như là nước ấm nấu thanh hoa. Nguyên thủ biết, loại an tĩnh này cùng chết lặng hội dần dần ăn mòn đám người tâm linh. Làm đám người cuối cùng phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đại khái đã không có cải biến loại tình huống này năng lực đi. Chẳng lẽ bế tắc không bị đánh vỡ, văn minh kết cục liền nhất định là tử vong sao? Nguyên thủ thì thào nói, hoặc là chết bởi chiến tranh, hoặc là chết bởi chiến tranh về sau. Chết lặng, có thể là như thế này. Cavu tư nguyên thủ chết, còn có ý nghĩa gì sao? Nguyên thủ xa vào đến thật sâu mê mang bên trong. Ngay lúc này, xa xôi Thái Dương hệ biên giới chỗ, một chiếc cũ nát không chịu nổi phi thuyền nhỏ đã lặng yên đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.